Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, loại cỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối lúc về đến nhà Cư An liền tìm một cái cớ đem mình nhốt vào. Một cái trong căn phòng nhỏ xoay người vào không gian, lấy một chén không gian hạt giống thả vây quanh đất ngâm nước mấy giây. Nhìn trong chén hạt giống phát tài mầm vứt sạch nước. Giữ lại ngày mai đi mương bên cạnh giải tung ra một cái. Dù sao hạt giống số lượng lại thiếu, làm kín đáo điểm hẳn không người có thể phát hiện. Nhìn hạt giống cũng xảy ra chút mầm nhỏ, Cư An lúc này mới nhấc chân ra không gian. Làm mỗi ngày nhiệm vụ cho Nini đi học, dỗ nhà đầu ngủ, một đêm không mộng. Sáng sớm lúc thức dậy Thanh Thanh sảng sảng, đem đầu cỏ cùng hoa tuyết trà một chút. Vừa vặn gặp được tới trải ngựa Vương Phàm, hai người cùng nhau làm việc. Hôm nay là trước cưỡi ngựa hay là làm cái gì? Người nói, Vương Phàm hướng về phía Cư An cười nói. Cư An suy nghĩ một chút lắc đầu trả lời. Người nếu muốn cưỡi ngựa mình đi cưỡi đi. Ta ngày hôm nay không có ở đây, phải đi mới mục trường xem giáo sư Leonard bồi dưỡng mới cỏ nuôi. Súc vật, Vương Phàm cầm trong tay bàn chải chỉ Cư An nói. Bồi dưỡng mới cỏ nuôi súc vật, ngươi đi theo đi xem náo nhiệt gì. Để cho lão đầu mình bồi dưỡng không là được. Ta dù sao cũng là chủ mục trường. Nói thế nào cũng phải quan tâm một chút. Cũng không thể hai mắt bôi đen liền lượn quanh lần trước vòng cũng lười lượn quanh đi. Cư An cười. Giải thích, CMN. Vậy chính ngươi đi lượn quanh đi. Ta cùng ta ngựa thật tốt liên lạc hạ cảm tình. Vương Phàm vỗ một cái mình màu nâu quát ngựa cổ một. Chút vừa nói, một đoạn thời gian không có cưỡi hắn, thật là có chút tưởng niệm liền, nói xong dùng bàn chải dính bọt nước trà đứng lên. Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía Vương Phàm nói. Nếu ngươi đi dắt ngựa đi rong, mang đậu cỏ cùng hoa tuyết một khối. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Vậy được, xong rồi ngươi đi làm ngươi đi đi. Đúng rồi, hoa tuyết chú ngựa nhỏ đặt ở Nancy nơi nào có được hay không à? Một tuổi không thể lão để cho ngựa nhỏ đi theo hoa tuyết. Thả vào Nancy bên kia chiếu cố một đoạn thời gian, Cư An thuận miệng nói. Hai cái vừa ôn một bên chải ngựa. Cư An tới sớm, hai con ngựa soàn soạt tốt. Vương Phàm không sai biệt lắm mới trả một nửa. Cư An vỗ một cái đậu cỏ đầu. Lập tức đi theo Vương Bá Bá đi lượn quanh một vòng, đừng nghịch ngợm. Đi theo đối với Vương Phàm nói. Đừng mang hắn đi trang trại ngựa vùng lân cận. Thấy được U Tinh nghịch lại không yên ổn. Đến lúc đó ngươi kéo không dừng được đậu cỏ. Biết, yên tâm đi. Vương Phàm tiếp tục soàn soạt trước ngựa của mình đáp ứng nói. Cư An xoa xoa đậu cỏ cùng hoa tuyết nước trên người. Quay đầu cho hai con lập tức dây cương. Lúc này mới ra cạnh ngựa nhỏ chuồng ngựa. Trở lại trong phòng, Dina cùng Cora đã làm xong điểm tâm. Thấy Cư An đi vào, Dina hỏi. Vương Phàm đâu? Ngoặc kép, đi bàn bên cạnh lần trước ngồi. Hắn còn có chừng 10 phút. Ta trước ăn xong rồi đưa Nini đi học đi. Dina sau khi nghe đem Cư An cái đĩa đưa cho Cư An. Buổi sáng một cái trứng chiên. Mấy mảnh chân giò hun khói cộng thêm mấy khối nướng cháy vàng bánh mì. Còn có chút rau cái gì? Cư An nhìn một cái điểm tâm gãi đầu một cái. Vùi đầu ăn. Nini quỳ ở trên ghế hai cái cánh tay nhỏ đỡ mặt bàn. Đang ôm một ly sữa bỏ uống. Ba ba điểm tâm không có thịt. Ăn không no. Ngoặc kép. Cư An ngẩng đầu một cái. Thấy Nini trong khay chân giò hun khói không có. Trứng gà không có, chỉ còn lại rau cùng hai khối bánh mì, liền hướng về phía nhà đầu nói. Hơi ăn chút rau. Như vậy dễ dàng đem thịt tiêu hóa hết. Phát điều bọn họ còn ăn chút rau đâu. Nói xong đem mình trong khay chân giò hun khói kẹp cho Nini. Dina nhìn Cư An động tác cười nói. Nini cùng ngươi vậy. Mỗi bữa đều phải ăn thịt. Nhỏ mảnh thịt ở trong mắt không coi là thịt. Sau này lớn lên cái bàn nha đầu xem ngươi làm thế nào. Ngoặc kép, Nini ôm sữa bỏ ly trơ mắt nhìn Dina nói. Mẹ, nhà trẻ cơm ăn không ngon. Thịt không có nhà dặm thơm. Trái cây cũng không nhà ăn ngon. Mỗi ngày ta ăn cũng không đủ no. Cư An sờ một cái Nini đầu. cũng làm nhà chúng ta Nini đói bụng lắm. Yên tâm, ngày hôm nay ba ba cho ngươi làm mấy cái trái cây mang theo. Buổi trưa ăn có được hay không? Ngoặc kép, nhà trẻ cơm đứa nhỏ khác ăn xong có thể bị mục trường bò nuôi tha miệng. Nini côn liền không thế nào có khẩu vị. Còn như trái cây liền chớ đừng nhắc tới. Nini nghe gật đầu một cái. Được, ngoặc kép, vội vội vàng vàng ăn xong rồi điểm tâm. Cứ ăn cầm lên trên bàn trái cây. Dùng dao cắt đứng lên. Cắt hai cái trái táo. Một cái quả lê. Thả một nhỏ chuỗi nho. Ni lon hộp cơm đã là tràn đầy. Ở trái táo múi tử lên cắm hai cây tăm. Đậy nắp lại. Bỏ vào Nini trong bọc nhỏ. Thấy được Cư An vội vàng làm xong, Dina nói. Đây nếu là Nini sau này trưởng thành lên đại học. Ngươi còn ngày ngày đi đưa nước quả sao? Ngoặc kép. Cùng Nini trưởng thành lên đại học. Khi đó chúng ta cũng có không ít tiền. Đến lúc đó mua một 747 đưa Nini đi học. Trái cây một ngày năm ngày ngày đưa đi. Mỗi ngày qua lại chính là vì phí dầu. Cư An trêu ghẹo nói. Xách Nini nhỏ túi. Chào hỏi hạ nha đầu. Cha con, gái. Hai cái đi ra ngoài cửa. Đem nha đầu đưa đến nhà trẻ. Cư An về đến nhà. Lái lên máy bay trực thăng hướng mới mục trường trung tâm bay đi. Đến mương bên cạnh. Người nào đều không thấy được. Leonard còn chưa tới đâu. Mương tử đã đào xong hết rồi. Vốn chính là chọn đất trống. Màu vàng đất bùn đã bị đào ra. Thấm nước thấm gần một nửa. Mới vừa nắp đến ao phía dưới. Toàn bộ mương có chút dẹp dẹp. Một chút không tròn. Cứ an oán thầm lão đầu. Mương này đào có thể chưa ra hình dáng gì. Còn nói mình là giáo sư đây. Đợi gần nửa giờ. Lão đầu hói Leonard còn không có mang hắn hai cái nghiên cứu sinh tới. Cư An lại lên máy bay vòng quanh mục trường bay một vòng. Bây giờ trên mục trường còn có mấy nhóm ngựa hoang. 5-6 nhóm nay còn có một chút bò rừng. Cùng lan can xây xong thì phải đem những người này cũng đuổi ra ngoài. Trước hết để cho bọn họ nhàn nhã mấy ngày. Đứng cao thấy xa. Vòng chừng 10 phút liền thấy một chiếc xe kéo cái kéo xe hướng mục trường trung tâm lái tới. Trông xe tử cũng biết Leonard lão đầu này đến. Cư An ở mương bên cách đó không xa đem máy bay trực thăng ngừng lại. Đi tới mương bên cạnh. Chờ lão đầu hói tới. Chỉ trong chốc lát xe đến Cư An bên cạnh. Leonard lão đầu xuống xe hướng về phía Cư An cười nói. An, ngày hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Ta lấy là ngươi sáng sớm thì sẽ tới. Ai biết ngươi bây giờ mới đến, Cư An cười nói. Leonard giải thích nói. Dây leo đều là sáng sớm hôm nay đi mương bên cạnh cắt xuống. Còn có một chút mang nhỏ bộ dễ xài điểm thời gian. Cư An nghe gật đầu một cái. Nhìn lão đầu hai cái nghiên cứu sinh từ kéo trên xe rời dây leo cành. Cũng muốn đi lên hỗ trợ. Lão đầu vội vàng chặn lại Cư An. Đừng đụng hư lá cây. Để cho chúng ta tới. Nghe lão đầu vừa nói như vậy. Cư An không thể làm gì khác hơn là chống không bản lĩnh ở bên cạnh nhìn ba người bận rộn. Ba người từ trên xe rời xuống mười mấy bó dây leo cái. Mỗi bó 2-3 cây. Có bộ rễ có không có mặt trên còn có viết xong nhãn hiệu. Đem dây mây cũng lấy xuống sau đó. Hai cái nghiên cứu sinh bắt đầu vây quanh tiểu thủy đường đào hố. Leonard chính là loại cây mây. Cư An được cái thanh nhàn việc. Chính là cho lão đầu chuẩn bị xong dây mây tưới nước. Cư An thích công việc này mà. Vừa vặn theo ở phía sau ăn gian. Mỗi lần làm xong một viên. Cư An từ lão đầu mang tới thùng nhỏ bên trong múc mương dặm nước. Bắt đầu từ từ tưới nước. Ngẫu nhiên chọn mấy cây giọt một chút nước không gian đi vào. Bảo đảm dây leo còn sống là được. Một vòng dây leo trồng trọt tốt lắm. Cư An cũng tưới một vòng nước. Trong đó 7-8 viên dây leo bị Cư An tăng thêm đoán. Nước không gian thả không nhiều. Chính là mấy giọt mà thôi. Thả nhiều quá kinh người. Đầu tiên bảo đảm có dây leo còn sống. Trồng trọt tốt lắm dây leo. Lão đầu từ trên xe lấy ra một cái nhỏ bố trí túi. Bên trong chứa đầy mục trường cỏ chết. Hai cái nghiên cứu sinh bắt đầu đào đất. Cùng Cư An khi còn bé thấy nông dân làm ruộng vậy. ở dây leo vùng lân cận đào lên một đống. Lão đầu rắc lên cỏ chết. Đậy kín sau này cứ ăn lại bắt đầu tưới nước. Lần này cứ ăn lại bắt đầu ăn gian nghiệp lớn. Những cỏ này tự phát không nảy mầm cũng không quan hệ. Mình không gian thùng nhỏ bên trong còn cất giấu không gian cỏ đâu. Xa xa treo ở ba người phía sau dùng giày ống lấy một cái hố nhỏ. Để lên mấy cây nảy mầm cỏ. Lại che lại. Mỗi lần mấy cây cũng không dễ thấy. Còn như hạt giống xác đã bị cư ăn cẩn thận kiểm tra qua. Không một cái mầm mà có xác. Không gian này cỏ chết xác so mục trường muốn lớn một chút. Rất dễ dàng đưa tới lão đầu hoài nghi. Tránh vạn nhất vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Trồng một vòng. Cuối cùng làm xong thời điểm cư ăn vẫn là làm bộ hỏi một câu lão đầu. Như vậy thì tốt. Ngoặc kép. Leonard gật đầu một cái. Như vậy thì tốt. Sau đó chính là chờ vận khí. Phỏng đoán có thể có nhiều ít thực bụi cây nảy mầm. Cư ăn vỗ một cái bùn đất trên tay hướng về. Phía lão đầu hói hỏi. Leonard suy nghĩ một chút hướng về phía cư ăn nói. Mới có thể có một đống hạt giống nảy mầm ta liền hài lòng. Đây chính là hoàn toàn thử vận khí mà thôi. Tỷ lệ thành công liền trong 1% cũng không có. Ta không phải đả kích ngươi. Ta tại phòng thí nghiệm bên trong dùng hết các loại phương pháp. Hạt giống có nảy mầm. Nhưng là sống sót thời gian nhiều nhất nửa giờ. Hơn nữa quá yếu đuối. Một chút cũng không có mục trường chồi non khỏe mạnh. Giống như là ít đi gân cốt tựa như. Thiếu mấu chốt một vòng. Ta chính là không sờ tới đầu óc. Cư ăn cười nói. Vậy ngươi chuẩn bị nơi này quan sát. Ngoặc kép. Chúng ta ở chỗ này quan sát một hồi liền đi. Ngươi làm việc trước ngươi đi đi. Leonard hướng về phía cư ăn khoát tay một cái nói. Cư ăn xoay người lên máy bay trực thăng. Lên tới giữa không trung nhìn đứng ở dây leo bên cạnh lão đầu. Trong lòng có chút áy náy. Nhưng là vừa không có cách nào. Không gian bí mật tốt nhất gìn giữ đến mình chết già. Nếu là nói ra bất luận đời này cũng đừng nghĩ an tâm. Vì mình tốt nói rằng không thể làm gì khác hơn là ủy khuất lão đầu. Chẳng qua năm nay cho nhiều điểm lão đầu nghiên cứu phí hoặc là tiền thưởng cái gì. Dùng màu sắc rực rỡ USD đền bù một chút. Mở máy bay trực thăng đi vòng qua Lauren nơi đó công trường. Nhìn một hồi máy đóng cọc công tác. Ngày hôm nay kháng nghị đổi xem động vật các cô gái ngược lại là không có xuất hiện. Cứ an hướng về phía Lauren cười nói. Các cowboy có hay không cho ta đem các cô gái lưu lại mấy cái? Ngoặc kép, Lauren cười nói. Ngược lại là mấy cái ta nhìn giống như là có ý nghĩa. Bây giờ đang phát triển. Lúc này mới mấy ngày ngươi gấp cái gì? Nhún vai, mấy ngày nay cũng chưa có hai cái ở chung. Đám này cowboy đem thả bò cuối lấy ra một nửa cũng nên giải quyết. Vậy không là nghiêm túc thái độ, Lauren lắc đầu nói. Phần lớn các cô gái muốn chân chính nói một chàng yêu không sẽ gặp mặt hai lần liền lăn đến trên. Một cái giường. Được. Người định đoạt cư ăn khoát khoát tay cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.